Chương 89, có củi khô không có liệt hỏa. Nhìn thấy mấy phần cấp thiết. Ân, nàng rất gấp, thật cực kỳ gấp, nàng muốn trở thành niệm sư. Tại sao phải vội vã như vậy trở thành niệm sư? Lục giới muốn tại nàng cặp kia trong mắt, tìm tòi hư thực. Đáng tiếc, Khương Ly lại không cho hắn cơ hội này. Đến cùng được hay không, cho câu nói thấy lục giới một mực không nói, Khương Ly mất đi mấy phần tính nhẫn lại. Trở thành niệm sư, liền có thể tùy ý tiến vào tiểu di giới tử, không hề bị đến hạn chế. Cũng chỉ có trở thành niệm sư, mới có thể thăng cấp trở thành niệm soái, từ đó khống chế tiểu di giới tử, trở thành chủ nhân của nó. Vì lẽ đó, nàng đích xác rất gấp. Nàng không biết tại Bạch Viên Thư Viện bên trong, có hay không niệm sư tồn tại. Nhưng là, hiện tại trước mắt liền có một cái sẵn, nàng sao có thể bỏ qua niệm sư nàng muốn trở thành niệm sư được. Tại Khương Ly lo lắng trong chờ mong, lục giới cuối cùng gật đầu. Vậy bây giờ liền bắt đầu, vừa nghe đến lục giới đáp ứng, Khương Ly liền không kịp chờ đợi đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Hai đầu gối bên trên, đột nhiên mất đi trọng lượng, để lục giới dưới ánh mắt ý thức đảo qua phía trước bị Khương Ly ngăn chặn địa phương. Chỉ là, hắn tại nhạt nhìn lướt qua về sau, cặp kia lưu ly trong đôi mắt đẹp, lại khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt. Ngày mai bắt đầu đi. Tại sao phải chờ? Khương Ly có chút thất vọng. Lục giới ngước mắt nhìn về phía nàng, không nói tiếng nào. Khương Ly khỏe miệng kéo nhẹ một cái, mới rũ cụp lấy đầu, không tình nguyện gật đầu. Một đêm này, Khương Ly trôi qua 10 phần dày vò. Thậm chí, liền tu luyện đều không tĩnh tâm được. Trong lòng nàng bức thiết muốn trở thành niệm sư, chỉ có bước ra một bước này, mới có thể cởi ra tiểu di giới tử cấm chế. Cuối cùng, đợi đến sắc trời sáng lên, Khương Ly liền trực tiếp giết tới lục giới phòng ngủ. Vừa bước vào, liền nhìn thấy một đám mỹ tỷ, ngay tại hầu hạ lục giới rửa mặt. Nàng đột nhiên xông tới, để mỹ tỷ bọn họ nhộn nhịp nhìn về phía nàng, lại cực kỳ ưu oán nhìn nhà mình thiếu chủ một cái. Các nàng thật không nghĩ ra, vì cái gì thiếu chủ trướng mắt các nàng những này như hoa như ngọc mỹ tỷ, hết lần này tới lần khác coi trọng một cái khô bẹp tiểu nha đầu, sờ tới sờ lui có thịt khụ khụ. Khương Ly một tay nắm tay, tại bên môi giả khục một tiếng. Từ khi nàng cho lục giới làm ấm giường đời sau, nàng tại lục phủ bên trong thân phận, liền biến mập mờ. Trong mơ hồ, Khương Ly thậm chí cảm giác, loại này mập mờ là lục giới cố ý tạo thành. Là vì hiểm hộ thân thể hai người bên trên bí mật sao? Khương Ly từng ở trong lòng suy đoán. Bất quá, đối với lục giới ý nghĩ, nàng luôn luôn cảm thấy suy nghĩ nhiều đầu đau, cho nên vẫn là không nên nghĩ quá nhiều tốt. Chừng nào thì bắt đầu? Khương Ly đứng tại chỗ hỏi. Lục giới mặc trên người rộng lớn tử sắc cầm bào, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra thần bí phiêu giật. Hắn đưa tay vung lên, hai bên mỹ tỷ yên lặng lui ra, chỉ lưu hai người trong phòng. Ly Nhi thật cực kỳ nóng vội. Lục giới chậm rãi tới gần nàng. Cái kia đập vào mặt trong thấm khí tức, để Khương Ly nhịn không được hít mũi một cái, dễ ngửi, thời gian không chờ ta. Khương Ly ổn định tâm thần, chống cự lại đến từ lục giới dụ hoặc. Lục giới cười một tiếng, trong phòng phảng phất tách ra vô hạn hào quang. Nếu như thế, Ly Nhi liền đi theo ta. Cuối cùng muốn bắt đầu sao? Khương Ly trong nội tâm kích động, đi theo lục giới phòng nghỉ bên trong chỗ sâu đi đến. Đi không bao lâu, nàng có chút hoài nghi, nàng muốn tu luyện niệm sư, vì cái gì lục giới đưa nàng đưa đến nhà chỗ sâu mãi đến đi đến cùng bộ. Lục giới mở cửa lên một cái cơ quan, lộ ra sau tưởng thầm thúy thầm nghĩ, nàng mới hiểu được tới. Ngươi thế mà đem chỗ tu luyện, xây dựng dưới đất? Khương Ly hiếu kỳ nhìn về phía lục giới. Lục giới lại bình tĩnh nói, Ly Nhi đừng quên, ta chỉ là một cái ốm yếu, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng phế vật thiếu chủ. Khương Ly nhíu mày. Nàng rất không thích nghe đến lục giới nói mình như vậy, dù là, trong giọng nói của hắn cũng không cam chịu, nhưng là, nàng sau khi nghe, Y Lệ Nguyên sẽ có một loại rất cảm giác không thoải mái. Đi theo lục giới thuận bậc thang mà xuống, càng là đi được sâu, Khương Ly thì càng cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới, để nàng nhịn không được vuốt vuốt phát lạnh cánh tay. Làm sao lại như thế? Lạnh, Khương Ly ở trong lòng nói thầm. Đợi đến nàng đi ra thầm nghĩ, tiến vào một gian phòng tối lúc, mới biết được vì cái gì nơi này sẽ lạnh như vậy. Phòng lạnh, Khương Ly kinh ngạc dò xét bốn phía. Căn này trong phòng tối, chất đầy từng khối lạnh, bên trong hàn khí bức người, cho dù là nàng có cấp 5 linh sĩ tu vi, cũng cảm thấy ở chỗ này, khó có thể chịu đựng. Cởi quần áo. Đột nhiên, lục giới phun ra ba chữ. Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía hắn, thần sắc có chút ngạc nhiên, ngoài miệng lại nói, nói xong là tới tu luyện, ngươi như vậy bụng đói ăn quảng muốn chiếm ta tiện nghi, giọng nói bên trong tràn ngập chính mình đối với mình ghét bỏ. Mặc dù linh hồn của nàng rất thành thục nhưng nàng thân thể vẫn còn con nít ta cầm thú lục giới, ánh mắt lưu chuyển rơi vào trên người nàng, nhìn thấy trong mắt nàng vẻ bực tức, chậm rãi nói, niệm sư cùng linh sư khác biệt. Niệm sư tu chính là niệm, như thế nào niệm niệm chính là chỉ thần thức. Thần thức mở mịt hư vô, làm sao muốn đem cường hóa làm công kích thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể tại dưới hoàn cảnh cực đoan, cô động thần thức, khiến cho hóa thành niệm lực. Nghe giải thích của hắn, Khương Ly xem như minh bạch. Nguyên lai nơi này, chỉ là bắt chước được một cái cực đoan hoàn cảnh, thuận tiện tu luyện niệm lực. Thế nhưng là vì sao muốn thoát y, Khương Ly trong lòng có chút chống đối. Không có lý do bị chiếm tiện nghi a, vì để cho hàn khí nhập thể, bước ra ngươi niệm. Lục giới trả lời. Tốt ngươi thoát ta liền thoát. Khương Ly đột nhiên sảng khoái no y, nàng nghi do ra nở dê, tất nhiên cũng bị người nhìn, làm gì cũng không thể ăn thiệt thòi a. Lục giới nhàn nhạt ánh mắt rơi vào trên người nàng, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt kia lại nhìn đến đầu hắn ra tóc tê dại. Nguyên lai tưởng rằng, hắn sẽ cự tuyệt, nhưng là, Khương Ly lại nhìn thấy hắn chậm rãi đưa tay, cởi ra trên người mình áo bào. Ba tử sắc cẩm bào áo khoác, rơi trên mặt đất, lộ ra hắn tuyết trắng áo trong. Công tử như ngọc, yêu dạ mỹ mạo, thân mang tuyết trắng áo trong, đứng tại phòng bệnh bên trong, tựa như di thế độc lập sen. Khương Ly hung hăng hít mũi một cái, ngăn cản nhiệt lưu theo trong lỗ mũi tuôn ra. Ly Nhi lục giới nghiền ngẫm câu hồn cười một tiếng. Muốn chết đây quả thực cũng không phải là người, là một cái câu hồn đoạt phách yêu tinh. Khương Ly một vệt lỗ mũi, hào khí mà nói, thoát liền thoát, nói xong, cu nở dê đem trên người mình màu đen tu luyện phục, nhanh chóng tởi ra, đồng dạng y phục một thân áo trong đứng tại lục giới đối diện. Tới. Lục giới hướng nàng vươn tay. Thon dài đẹp mắt ngón tay, để người khó mà cự tuyệt. Khương Ly chỉ cảm thấy trong nội tâm một trận hoảng hốt, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc. Tay của nàng đã bị lục giới dắt. Tùy ý hắn mang theo, nàng ngồi lên một khối như giường thật lớn khối băng. Rất lạnh thấu xương ý lạnh, để Khương Ly theo sắc đẹp bên trong rút ra đi ra. Nàng hai đầu lông mày toát ra dữ tợn, người đối ta dùng niệm lực, lục giới lại cười nhạt một tiếng để lời nói với người xa lạ khụ khụ. Được rồi, hôm nay ta thừa nhận ta kẹt văn. Theo có quan hệ chuyên gia nghiên cứu biểu lộ rõ ràng, kẹt văn có thể kích thích hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn. Xúc tiến sự trao đổi chất kháng giả yếu, mỹ nhan gầy thân, tuổi trẻ thái suy nghĩ mọi người đều tại thức đêm nhìn văn, vì mọi người thân thể khỏe mạnh, vì lẽ đó, thích hợp thẻ một khi thẻ, vẫn rất có cần phải đi ha ha ha ha. Ta đã sớm nhận thức đến kẹt văn sự thật, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên tại bình luận khu cho ta gửi lưỡi dao, ta đều là đang vì các ngươi khỏe mạnh muốn a các bảo. Đối cuối cùng, ta vẫn là thương các ngươi đi thân yêu.